kết hôn cùng nhân vật phản diện trong Văn Cẩu Huyết. Chương 38, Hoắc Niên Niên bao nhiêu tuổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Yang 97. Hoắc Duyên Niên lớn lên bên cạnh ông nội Hoắc Đàm. Không có tình cảm, Hoắc Đàm nuôi dưỡng Hoắc Duyên Niên làm người thừa kế. Yêu cầu rất khắt khe. Tạ Nghiên biết Hoắc Đàm rất khó đối phó nên tinh thần nâng tới 120.000 điểm. Hoắc Duyên Niên cùng Hoắc Đàm quan hệ không tốt. Tạ Nghiên trở về phòng thay quần áo, ngồi đối diện Hoắc Đàm cùng Hoắc Duyên Niên. Hoắc Đàm tuy già nhưng ánh mắt lại tinh tường, khiến người ta nhìn ra khí thế của một vị bề trên. Chẳng trách có thể dạy ra người thừa kế như Hoắc Duyên Niên vậy. Dưới cái liếc mắt dò xét của Hoắc Đàm, Tạ Nghiên thẳng lưng không ngừng nở nụ cười, cố gắng làm cháu dâu tốt. 6 giờ, Hoắc Đàm dắt hai người đi tập thể dục buổi sáng. Tạ Nghiên muốn thu hồi suy nghĩ, muốn làm người vợ lười biếng lên giường tiếp tục ngủ. Là ông của anh gõ cửa phòng chúng ta. Tạ Nghiên dựa vào Hoắc Duyên Niên, ánh mắt nhìn Hoắc Đàm đang đi phía sau, xác nhận không nghe thấy mới hỏi. Hừm, Hoắc Duyên Niên ngủ được 2 tiếng, vừa nói vừa ngáp, không cần Tạ Nghiên nói. Hoắc Duyên Niên biết tiếp theo muốn hỏi cái gì. Tập thể dục giúp tăng cường vóc dáng. Lúc 10 tuổi tôi đã theo ông chạy bộ mỗi sáng. Hoắc Duyên Niên đầu lưỡi có chút đau. Tạ Nghiên không nhịn được cười. Mùa thu nhiệt độ xuống thấp, Tạ Nghiên lúc đầu vẫn còn hơi lạnh, chạy một hồi lại ấm lên. Tạ Nghiên không thể nhịn được nữa. Anh lắng nghe hơi thở không bị loạn của Hoắc Duyên Niên và học theo điều chỉnh nhịp hơi thở. Sau khi chạy 5 vòng quanh khu biệt thự, Hoắc Duyên Niên không kìm lòng được dừng lại nhìn Tạ Nghiên. Tạ Nghiên cúi người đặt hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc. Cảm giác được một tầm mắt mạnh mẽ đang ở trên người mình. Quay đầu lại thì thấy Hoắc Đàm đang nhìn mình. Tạ Nghiên cảm thấy Hoắc Duyên Niên lớn lên ở bên cạnh Hoắc Đàm thật không dễ dàng. Bên kia mọi lúc mọi nơi đều đánh giá ngươi. Thật không biết Hoắc Duyên Niên làm sao thuyết phục Hoắc Đàm để họ kết hôn. Ông nội anh trở về bao lâu? Sống cùng chúng ta sao? Tạ Nghiên đi tới bên cạnh Hoắc Duyên Niên, yếu ớt hỏi. Hoắc Duyên Niên yêu cầu Hoắc Đàm ở lại. Hoắc Đàm sẽ không ở lại. Quan hệ hai người vốn đã rất tệ. Hoắc Đàm lần này trở về để quan sát bọn họ. Nếu Tạ Nghiên làm gì hại Hoắc gia, Hoắc gia sẽ không giữ hắn lại. Sau khi kiểm tra Tạ Nghiên xong, Hoắc Đàm đương nhiên sẽ ra nước ngoài. Hoắc Duyên Niên không nói mục đích trở về của Hoắc Đàm, sợ Tạ Nghiên nghe xong sẽ căng thẳng. Tạ Nghiên rất tốt. Hoắc Đàm sẽ không xử lý Tạ Nghiên, không dám nghỉ ngơi quá lâu. Tạ Nghiên thở hổn hển chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên trên mặt chảy xuống một giọt nước. Ngẩng đầu lên, bầu trời mờ mịt u ám, mặt trời phía xa bị mây đen cản trở, không thể nhìn thấy ánh nắng chói chang. Mưa nói đến là đến, trong nháy mắt đổ xuống. Tạ Nghiên đứng dưới gốc cây nơi nước mưa nhỏ từ trên ngọn cây rơi xuống thành dòng. Trên ngọn cây rơi xuống một màn nước trước mặt anh ta. Lúc ra ngoài tập thể dục, Tạ Nghiên mặc quần dài, tay ngắn của Hoắc Duyên Niên. Trời mưa, hai người còn không có quần áo để che. Nhìn Hoắc Đàm ở phía xa, vệ sĩ cởi áo khoác đưa cho ông cụ che mưa. Biệt thự ở đây đều là nhà đơn lẻ, không có cổng độc lập cũng không có chỗ tránh mưa. Mưa không nhỏ và có xu hướng càng ngày càng nặng. Hai người chạy nửa vòng địa điểm cách nhau khá xa, không thể tiếp tục đứng dưới mưa. Hai người chạy về phía nhà. Tạ Nghiên vốn không có thể lực, tốc độ giảm xuống rất nhiều. Chạy được 2 bước thì mất sức. Tốc độ nhanh hơn đi bộ một chút. Tôi sẽ cõng cậu. Hoắc Duyên Niên ngồi xổm xuống ra hiệu cho Tạ Nghiên. Tạ Nghiên chưa từng được ai cõng trên lưng, lau những giọt nước trên mặt lắc đầu. Kéo tôi chạy đi. Tôi chạy nhanh là được. Tạ Nghiên đưa tay ra trước mặt Hoắc Duyên Niên. Hoắc Duyên Niên không chút do dự nắm lấy tay Tạ Nghiên. Hai người vừa mới vận động đã rất nóng. Lòng bàn tay đều cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Tạ Nghiên trong mưa cong cong khóe miệng. Cảm giác thật tuyệt khi có người dẫn dắt anh đi về phía trước. Hai người chạy được một đoạn. Tài xế đã lái xe đi tìm. Vai của Hoắc Đàm có chút ướt.